Cực Võ, quyển 5 chương 168, Cửu Tiểu Ngự Phong U Minh Thập Điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại quốc chủ tự tin thiên hạ này chỉ có hai người trên hắn, một người có khả năng bằng ha với đại quốc chủ mà nói hắn cũng đã gặp nhiều kẻ khó lường, những kẻ có thể leo đến vị trí kia, những kẻ có thể đuổi kịp bước chân của hắn. Đáng tiếc những người này không ai có thể đi đến cuối, giữa đường đều vong mạng. Đại quốc chủ đương nhiên nhận ra Lý Thương Hải cùng Vô Hà Tử là người Tiêu Dao phái. Đối với phái Tiêu Dao thì đại quốc chủ không lạ gì, năm đó đại quốc chủ từng gặp qua Tiêu Dao Tử, chỉ là hắn không thể xuất quan, không thể tự mình lưu lại Tiêu Dao Tử trên Bồng Lai mà thôi. Tiêu Dao Tử rất mạnh, phi thường mạnh, nếu Tiêu Dao Tử có thể sống đến thời điểm hiện tại thì đại quốc chủ quả thật còn có 3 phần ái ngại Tiêu Dao phái. Bất quá hiện tại đại quốc chủ còn không để Tiêu Dao phái vào mắt. Hắn đứng giữa trung tâm của dư lực bắn ra nhưng mảy may không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Thời khắc này đại quốc chủ đang đánh giá một chút, đánh giá hai tiểu bối, Tiêu Dao phái. Thời gian dư lực bảo chấn thật sự trôi qua rất nhanh, khi mà Lý Thương Hải cùng Vô Hà Tử vừa an toàn lùi lại thì dư chấn cũng vừa vặn tán đi. Sau đó từ trong dư chấn thân ảnh của đại quốc chủ hiện ra, lần này hắn đã lướt đến trước người Lý Thương Hải, cơ hồ chỉ cách nàng chưa đến 10 bước chân. Ngón tay của hắn chỉ thẳng về phía Lý Thương Hải, nàng chỉ cảm thấy một cỗ kiếm khí bước thẳng đến trước mặt mình, kiếm khí sắc bén vô cùng. Lý Thương Hải rất nhanh làm ra phản ứng, ống tay áo của nàng mở rộng, trong trạng thái Tiêu Dao Ngự Phong nàng chém ra Đại Thiên Phong Trảm. Giờ khắc này không phải là lúc quyết đấu với Ebisu, nàng không có thời gian tọa vọng trên cao mà chém xuống từng đường Đại Thiên Phong Trảm. Trong ống tay áo của Lý Thương Hải lần này tổng cộng chỉ có gần 60 đạo Đại Thiên Phong Trảm. Đại Thiên Phong Trảm của Lý Thương Hải nhanh vô cùng như cắt qua không gian, từng đường Đại Thiên Phong Trảm như đao khí hòa vào nhau, cho dù chỉ có 60 đường Đại Thiên Phong Trảm nhưng uy lực của nó vẫn cứ khủng khiếp vô cùng. Chém ra Đại Thiên Phong Trảm, Lý Thương Hải đương nhiên không nghĩ mình có thể gây tổn thương cho đại quốc chủ, dù sao cái này Ebisu cũng đỡ được, bất quá nàng chỉ cần cản chân hắn là được rồi, nàng cần một lần nữa chiếm quyền chủ động trong trận chiến này. Đáng tiếc cho Lý Thương Hải, 50 đường Đại Thiên Phong Trảm chém tới căn bản không khiến đại quốc chủ có nổi một cái nhíu mày. Đại quốc chủ động thân mà tới, hai ngón tay của hắn sinh ra kiếm khí, đương nhiên kiếm khí thì ai cũng làm được, nhưng kinh khủng nhất là mỗi đường kiếm khí của đại quốc chủ lại như tơ. Kiếm khí hóa hình thì Lý Thương Hải đã thấy nhiều lắm, nhưng mà kiếm khí hóa tơ thì nàng nghe còn chưa nghe bao giờ. Kiếm khí hóa hình sau đó ngưng thực ngoài cơ thể chỉ là bước đầu của kiếm giới, đối với Lý Thương Hải căn bản không có gì, nhưng mà khi nhìn đến động tác của đại quốc chủ thì nàng phải hít vào một hơi lãnh khí. 50 tia kiếm khí ép lại thành tơ sau đó đâm xuyên qua 50 đạo đại thiên phong trảm của nàng, càng đáng sợ chính là khi những tia kiếm khí này cắt qua đại thiên phong trảm thì lại như không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, nó dễ dàng đâm vào đại thiên phong trảm sau đó phá tan đại thiên phong trảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 50 tia kiếm khí phá nát đại thiên phong trảm của Lý Thương Hải nhưng chưa dừng ở đó, tơ kiếm dần dần ngưng tụ lại, xoắn các đầu với nhau tạo thành một đường hắc khí, đâm thẳng vào cổ Lý Thương Hải. Lý Thương Hải lập tức vận lăng ba vi bộ mà lùi lại, có lăng ba vi bộ đúng là đại quốc chủ không thể chém trúng nàng, nhưng mà đại quốc chủ cũng xoay người một cái, kiếm khí lượn nguyên một vòng, kiếm khí của hắn như có linh hồn như một con rắn uốn lượn trên không, kiếm khí liền cắt qua người Vô Hà Tử. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, Vô Hà Tử không thể tin được đại quốc chủ có thể bẻ đường tấn công sang hướng mình, nhưng mà Vô Hà Tử cho dù không kịp tránh thì cũng chẳng phải là thịt cá trên thớt, chỉ thấy bàn tay ông đưa ra, nội lực khủng khiếp trên người Vô Hà Tử xuất hiện, một chưởng oanh kích về phía trước. Tiêu Dao Ngự Phong Cửu Tiêu Tật Phong. Nội lực của Vô Hà Tử lúc này như bão tố quét qua không gian, cũng trong trạng thái Tiêu Dao nhập tiên, bản thân Vô Hà Tử dồn lực của phong giới mà đánh ra một chưởng. Một chưởng này nghiền nát hắc kiếm khí của đại quốc chủ, nhưng mà Vô Hà Tử cũng bị mạnh mẽ đẩy lùi, trên tay của ông thậm chí còn xuất hiện cả một lỗ máu, dĩ nhiên Vô Hà Tử bị thứ kiếm khí khủng bố kia xuyên qua. Một lần nữa Vô Hà Tử bị đánh lui về phía sau, thời khắc này Lý Thương Hải chỉ mới vừa vận động thân tránh một kiếm mà thôi, khi nàng kịp phát hiện ra sư thúc bị tấn công thì cũng đã có chút muộn. Lý Thương Hải căn bản không cần nghĩ nhiều, nàng mở phong giới. Phong giới của Lý Thương Hải mạnh hơn Vô Hà Tử nhiều lắm, phong giới một khi mở ra liền lấy nàng làm trung tâm mà mang phong lực quét qua bốn phương tám hướng, phong lực khủng khiếp thậm chí đẩy bật đại quốc chủ lùi lại. Lấy Lý Thương Hải làm trung tâm nàng đạp không mà đứng, gió trên đầu nàng tụ thành bão đánh xuyên lên phía trên, đục thủng mái vòm của cung điện, ánh mắt nàng tràn ngập uy thế. Kiếm chỉ giang sơn, sau lưng Lý Thương Hải chín thanh đại kiếm lại hiện ra. Dám động tới sư thúc của ta. Muốn chết, nàng hiện tại không quản cái gì là thần hay không thần, thần linh dám động tới sư thúc của nàng cũng nhất định phải chết. Cửu Tiêu Ngự Phong Kiếm Phong Vũ Quân Thiên Kiếm, như một kiếm chém xuống Ebisu lúc trước. Kiếm này là nộ kiếm, nộ mà không phát. Phòng Vũ Quân Thiên kiếm thuộc tính vốn là nén, uy mà không lộ, nộ mà không hiện, chỉ có khi trực tiếp chém tới địch nhân mới biết kiếm này khủng bố ra sao. Hiện tại Lý Thương Hải đang ngập tràn nộ khí, kiếm này đã mạnh lại càng mạnh. Nhìn thấy một kiếm của Lý Thương Hải, bản thân đại quốc chủ vậy mà chỉ cười, hắn cười có chút thoải mái. Tiếp theo bỗng thấy sau lưng đại quốc chủ hiện ra một thanh kiếm hư ảo màu trắng bạc từ chuôi đến lưỡi, một thanh kiếm dài quá nửa cơ thể của đại quốc chủ. Kiếm này không phải thực kiếm, kiếm này là kiếm tâm, là tâm của kiếm giới. Đại quốc chủ có thể hóa kiếm làm tơ, trình độ dùng kiếm của hắn không đạt tới kiếm giới thì ai có thể đạt tới đây. Mở ra kiếm giới, ánh mắt của đại quốc chủ mang theo nồng đậm hứng thú, vẫn là hai ngón tay điểm ra một kiếm. Theo ngón tay của đại quốc chủ điểm ra, thanh kiếm màu trắng bạc hư ảo biến mất, sau đó khi nó hiện ra bỗng hóa thành khổng lồ trực tiếp chém vào Phong Vũ Quân Thiên kiếm của Lý Thương Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới một kiếm này dĩ nhiên Phong Vũ Quân Thiên kiếm bị chém đứt, uy thế chưa ra, kiếm khí chưa phát liền sinh sinh bị diệt. Đại quốc chủ ánh mắt càng ngày càng hứng thú, hắn cũng không động thủ mà chắp hai tay về phía sau, khóe miệng cong lên. Người có cửu tiêu trên trời, bản thân lại có thập điện Diêm La kiếm, vừa rồi chính là U Minh thập kiếm chuyển luân kiếm. Nói xong câu này, thân ảnh đại quốc chủ lùi lại, hắn trở về bên Long ỷ, căn bản cũng không đứng lên nữa. Đại quốc chủ đang nghĩ đến một việc thú vị, hắn nhớ tới khoảng thời gian ở âm giới. Đại quốc chủ đương nhiên quen thuộc Độc Cô Cầu Bại, thậm chí hắn cùng Độc Cô còn ngồi với nhau, cộng đồng nghiên cứu cùng sáng tạo ma võ. Kiếp này đại quốc chủ đương nhiên cũng dùng ma võ, nhưng mà với hắn mà nói ma võ cũng chia thành nhiều loại, đại quốc chủ không có thời gian mà tu luyện toàn bộ ma võ mà hắn biết, đại quốc chủ chỉ tu luyện duy nhất một loại ma võ gọi là Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm đương nhiên thuộc về Độc Cô Cầu Bại, thân là chiến hữu của Độc Cô, hắn không thể không biết Độc Cô Cửu Kiếm, dĩ nhiên đây không phải Độc Cô Cửu Kiếm mà giới võ lâm có thể so sánh được. Thời điểm ở âm giới, Độc Cô Cầu Bại cùng đại quốc chủ, hay nói đúng hơn là Đế Thích Thiên cộng đồng thay thế Độc Cô Cửu Kiếm, cộng đồng biến nó thành loại ma võ bá đạo nhất của âm giới, từ Cửu Kiếm biến thành Thập Kiếm, từ Độc Cô Cửu Kiếm đổi thành U Minh Thập Kiếm. Đương nhiên việc làm đại quốc chủ cảm thấy thú vị không phải là việc này, thú vị ở chỗ U Minh Thập Kiếm có thể coi là đỉnh cao của kiếm thuật Độc Cô, còn Cửu Tiêu Ngự Phong Kiếm lại là đỉnh cao cả đời của Tiêu Giao Từ. Tiêu Giao Từ cùng Độc Cô, nghĩ đến hai người này đại quốc chủ không thể không gật đầu. Ở thế giới Phật Sơn, Tiêu Giao Tử vì muốn thành tiên, muốn đi theo bước chân của Từ Phúc mà gặp thứ không nên gặp. Tiêu Giao Tử không cầu được trường sinh như tiên nhân, trái lại tráng niên mất sớm, chẳng thể đến đỉnh cao. Cũng ở thế giới Phật Sơn, Độc Cô vì vô địch, vì tịch mịch mà rốt cuộc đi theo bước chân của Tiêu Giao Tử, dưới cơ duyên xảo hợp mà có thể thành công nhập âm giới, trở thành một trong thập điện của địa phủ. Lúc sinh thời Tiêu Giao Từ chẳng thể sáng tạo Cửu Tiêu Ngự Phong Kiếm, mà Độc Cô thì cũng chẳng thể sáng tạo U Minh Thập Kiếm, giờ khắc này trong mắt đại quốc chủ hắn như là người thay thế Độc Cô, mang U Minh Thập Kiếm tới thử so Cửu Tiêu Ngự Phong Kiếm của Tiêu Giao Phái, việc này không thú vị sao được. Đại quốc chủ ngồi trên long ỷ, hắn nhà nhạt mà mở miệng. Cửu Tiêu trên thiên giới, thập điện dưới Hoàng Tuyền. Thú vị, thú vị, bản thần vốn muốn giải quyết các ngươi, nhưng hiện tại lại muốn biết Cửu Tiêu cùng thập điện bên nào lợi hại hơn, đáng tiếc ngươi cho dù đủ tài năng nhưng chẳng thể sánh bằng sư phụ ngươi năm đó, cũng không thể nào tái hiện đủ uy lực của Cửu Tiêu. Bản thần liền ngồi đây chấp các ngươi một chút, ngươi cùng lão già kia đều có thể sử dụng Cửu Tiêu Ngực Phong Kiếm, vậy cả hai cùng động đi, xuất Cửu Tiêu Kiếm cho bản thần xem, nếu các ngươi có thể phá được U Minh Thập Kiếm của bản thần, ta liền lấy danh nghĩa thần linh mà thả các ngươi khỏi thánh thành. Thiên hạ ngũ đế, cái thuyết pháp này ai cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ là một khái niệm mơ hồ, ví dụ thiên hạ của Trung Hoa chỉ là Trung Nguyên, thiên hạ của Phù Tăng cũng chỉ dừng ở địa giới Phù Tăng, thiên hạ của Đông Hải cũng chỉ trong phạm vi Đông Hải, tại thế giới này không ai có thể gói gọn hai chữ thiên hạ lại cả. Đã đến cái vị trí thiên hạ ngũ đế thật ra đều là quái vật, bất quá trong mắt đại quốc chủ hiện tại một Lý Thương Hải vốn ngồi vững vị trí Đông Hải ngũ đế cùng một Vô Hà Tử vốn chẳng kém ai. Cứ như trò trẻ con vậy. Cách chương.